Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện ngắn mới rất hay và hấp dẫn có tên Hai Chị Em của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh an lành theo phong tục Tây Phương. Mấy năm trở lại đây, không khí lễ Tết phương Tây ở Việt Nam ngày càng trở nên đậm đà. Thực ra không cần phải quá câu nệ ý nghĩa tôn giáo ẩn sau lễ Giáng sinh. Con người hiện đại cần lễ Tết, cần có những ngày như thế này để họ có thể đàng hoàng chính đáng mà tụ họp, chúc tụng, mở lòng với nhau. Những người đang hẹn hò càng cần hơn nữa. Không khí Giáng sinh tại thành phố nơi Quỳnh Anh đang ở, không có những bông tuyết trắng xóa. Mấy ngày nay thời tiết miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về, nên nhiệt độ lúc nào cũng duy trì ở ngưỡng 10 đến 15 độ C. Làn gió Bắc mang theo những cơn mưa lạnh, thổi vào người run bần bật. Thời tiết như vậy khiến cho người ta ngần ngại không muốn ra khỏi nhà. Sau bữa tối, Quỳnh Anh ngồi ở phòng khách xem TV. Tối nay có mấy người bạn rủ cô đến nhà thờ xem văn nghệ, ngắm đường phố. Nhưng vì thấy trời mưa lạnh nên cô quyết định ở nhà. Quỳnh Anh chuyên chú nhìn vào màn hình TV. Phóng viên đang phát trực tiếp khung cảnh lễ Giáng sinh nhộn nhịp tại nhà thờ lớn ở thủ đô Hà Nội. Đôi mắt cô mơ màng, tâm trí không ngừng tưởng tượng về một ngày không xa được đến Hà Nội, được đi dạo quanh Hồ Gươm, được ăn kem Tràng Tiền chứ danh, được đạp xe vãn cảnh Hồ Tây thơ mộng và được cùng người mình thương hào hứng chào đón không khí lễ Giáng sinh tưng bừng tại nhà thờ lớn. Khi ấy chắc chắn cô sẽ nguyện cầu rất nhiều thứ. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thơ mộng, bỗng âm thanh choang vang lên một tiếng đã kéo Quỳnh Anh trở về thực tại. Chưa cần nhìn cũng biết đó là âm thanh bát đĩa rơi vỡ. Cô vô thức quay người nhìn về phía phòng bếp, bắt gặp ánh mắt sợ sệt của Hân. Quỳnh Anh nhẹ nhàng hỏi, tay em có bị thương không? Hân rụt rè đáp, chị ơi, em làm vỡ bát ăn cơm nữa rồi, chị sẽ không mắng em chứ ạ? Vỡ một cái bát thôi mà, có sao đâu, chị sợ tay em bị thương thôi, lần sau chú ý hơn nhé. Hoặc cũng có thể thời tiết hôm nay lạnh quá, tay em bị cóng nên cầm đồ vật dễ bị trượt, vào trong rửa tay bằng nước ấm đi. Để đó lát chị làm nốt cho. Hân ngoan ngoãn nghe lời. Cô bé cúi mặt xuống, bày ra dáng vẻ day dứt, vì đây là lần thứ 3 trong tuần Hân làm vỡ bát. Quỳnh Anh tắt TV và đứng dậy đi về hướng phòng bếp, chủ động làm nốt công việc mà Hân đang làm dở. Nước lạnh xối vào tay, Quỳnh Anh thấy rùng mình. Thời tiết này thích hợp nằm trong chăn xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn sách có lẽ sẽ tuyệt vời hơn cả. Rửa bát xong, cô nhìn lên giá một lượt, đếm đi đếm lại thì trong nhà còn đúng 4 cái bát ăn cơm, vì Hân rất vụng khi làm việc nhà. Nhưng dù vậy cô vẫn kiên nhẫn muốn em gái học làm những chuyện đó. Phòng trừ những lúc cô vắng nhà, Hân có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Dọn dẹp xong xuôi, Quỳnh Anh đi thẳng vào phòng ngủ, thấy Hân đang ngồi trước bàn học. Cô chậm rãi cất lời. Có bài tập nào không hiểu không? Hân bối rối nói. Em đang soạn sách, lát nữa có bài nào không hiểu, em hỏi chị nhé. Ừ, nhưng mà tay không bị sao chứ. Mai đi làm về, chị ghé qua siêu thị, mua đôi găng tay cao su mới. Nước lạnh lắm, động tay động chân vào việc gì cũng thấy lười. Học bài nhanh rồi đi nằm kẻo lạnh. Vâng. Hân chuyên chú nhìn vào sách vở. Nằm trên giường, Quỳnh Anh xem điện thoại như một cách giết thời gian. Mạng xã hội ngập tràn hình ảnh mọi người đi chơi Noel. Bỗng có tin nhắn được gửi đến từ ứng dụng Messenger. Là Hưng, người ở bên kia bờ sông, đối diện với khu phố Quỳnh Anh đang ở. Cô tò mò mở ra đọc. Chúc em Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhé. Nay em có đi đâu chơi không? Quỳnh Anh soạn tin đáp lại. Mưa lạnh quá nên em ở nhà thôi. Anh đang làm gì thế? Noel không đi chơi cùng với người yêu à? Anh có người yêu thì giờ này đang lang thang ngoài phố, chứ ở nhà làm gì hả em? Cuối tuần này em rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước. Công việc của em không có ngày nghỉ nên em không dám hứa trước đâu. Bận rộn ban ngày, tối cũng được nghỉ thôi chứ nhỉ? Em làm giúp việc theo giờ, khi nào chủ nhà cần thì họ sẽ gọi điện, bất kể là ban ngày hoặc tối. Đó là lý do em không dám nhận lời đi uống nước với anh đấy. Quỳnh Anh này, hai chị em sống ở đó có buồn không? Khi đọc dòng tin nhắn này của Hưng, Quỳnh Anh bỗng thấy chạnh lòng. Cô đặt điện thoại xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ. Phải rồi, đã từ lâu lắm, hôm nay mới có người quan tâm đến cuộc sống của chị em cô. Đôi mắt Quỳnh Anh vô thức lại rưng rưng những giọt lệ nóng hổi. Cô nhớ lại ký ức tuổi thơ êm đềm của mình. Căn nhà cấp 4 lụp sụp mà chị em Quỳnh Anh đang sinh sống là đơn vị trường nơi bố mẹ cô công tác cấp cho. Bố cô là giáo viên dạy toán, mẹ cô là giáo viên dạy sử. Cả hai đều đến từ một huyện nghèo trong tỉnh, đến phố huyện này làm công tác giảng dạy. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh gia đình hạnh phúc nhiều năm về trước. Khi đó cô có bố và mẹ. Hàng ngày bố mẹ cùng nhau đi dạy, chị em cô đến trường học. Buổi tối cả nhà lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Vậy mà biến cố ập đến chỉ trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Lần ấy bố mẹ cô cùng nhau về quê thăm họ hàng và chị em cô bận đi học nên không đi cùng. Trên đường đi, bố mẹ cô không may gặp tai nạn. Mặc dù được người dân trên đường kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng họ đã không qua khỏi. Quỳnh Anh thiếu vắng tình yêu của bố mẹ khi cô vừa tròn 18 tuổi. Khi ấy Gia Hân 15 tuổi. Anh em họ hàng ở quê ngỏ ý muốn đón hai chị em cô về cưu mang. Nhưng Quỳnh Anh không muốn nhận sự giúp đỡ ấy. 18 tuổi, cô tạm gác lại những ước mơ và hoài bão. Bắt đầu bước chân vào xã hội, gánh trên vai gánh nặng mưu sinh. Khó khăn hơn nữa chính là Gia Hân ngay từ lúc mới sinh đã chậm phát triển về nhận thức. Mặc dù đã ra dáng thiếu nữ, nhưng suy nghĩ của cô bé chỉ ngây ngô như đứa trẻ lên 6 lên 7 tuổi. Thiếu vắng tình thương của bố mẹ, 3 năm nay, cùng lúc phải lo toan nhiều việc trong cuộc sống, vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ để chăm sóc và dạy dỗ em gái. Nhiều lúc Quỳnh Anh thấy tủi thân vô cùng. So với các bạn cùng trang lứa, giờ này họ đang vô tư tận hưởng cuộc sống, tùy ý yêu đương và tìm hiểu người mình thích. Còn cô, ngay cả việc kết thân với chàng trai nào đấy, cô cũng không dám nghĩ đến vì câu chuyện của bản thân quá đỗi khắc nghiệt. Hồi lâu Quỳnh Anh không trả lời tin nhắn. Ở phía bên kia màn hình, Hưng sốt ruột nhắn tin. Em ngủ rồi à? Hay đang bận gì mà không nhắn tin cho anh vậy? Quỳnh Anh khẽ gạt nước mắt, cô bối rối soạn tin gửi đi. Em vừa bận một chút, hướng dẫn em gái học bài. Anh mệt thì ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn đi làm. Ngày mai lễ Giáng sinh, công trường cho mọi người nghỉ. Quỳnh Anh này, ngày mai anh qua đón hai chị em xuống nhà anh ăn trưa nhé. Nhà chỉ có hai mẹ con anh, nên em không phải ngại đâu. Nhà anh theo đạo Thiên Chúa. Cứ đến ngày này mẹ sẽ chuẩn bị nhiều món ngon để mừng lễ. Em có thể đồng ý không hả Quỳnh Anh? Ngày mai em phải đi làm, chắc em không qua được đâu. Bây giờ em bận rồi, nói chuyện sau anh nhé. Quỳnh Anh vứt điện thoại vào một góc, rồi cầm quyển sách lên đọc. Những con chữ nhảy múa trước mặt, nhưng cô không tập trung đọc được. Suy nghĩ một lát, cô quay sang hỏi Hân. Ngày mai là Noel đấy, em có muốn mua món đồ gì không? Tối mai rảnh chị đưa em qua siêu thị mua. Hân đang học bài, nghe chị gái nhắc đến chuyện đi siêu thị, ánh mắt cô bé sáng lên vẻ mừng rỡ. Chị cho em đi chơi Noel à? Ôi thích quá, các bạn lớp em bảo là ở siêu thị người ta trang trí cây thông Noel đẹp lắm chị ạ. Ở đó còn có cả những chú tuần lộc đáng yêu, cả những bông tuyết trắng xóa nữa đấy. Chị ơi, tối mai mấy giờ thì mình đi ạ? Khi nào đi thì chị bảo. Học bài nhanh đi rồi ngủ. Có bài nào khó không? Để chị hướng dẫn nào. Em thấy bài nào cũng khó cả. Chị hướng dẫn em cũng không hiểu gì đâu. Sao học lại vất vả thế chị nhỉ? Cho dù em rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được. Trước câu hỏi của Hân, Quỳnh Anh chỉ biết giữ im lặng. Trở ngại chính của cô bé là chậm tiếp thu, chậm phát triển về nhận thức. Tuy là đi học và chép bài đầy đủ, nhưng gần như Hân cũng chẳng hiểu gì. Cố gắng nhé, chị tin em gái chị sẽ tiến bộ mà. Vâng ạ. 5 giờ sáng, khi ngoài trời vẫn còn tối, thời tiết đang lạnh giá, Quỳnh Anh giật mình thức giấc bởi tiếng điện thoại rung dưới gối. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay cô của quạng tìm kiếm xung quanh, đưa điện thoại áp lên tai, cô nghe máy theo quán tính. Alo. Ngủ dở mắt, Quỳnh Anh thầm nghĩ trong đầu, mới sáng sớm ai đã gọi điện như thế này nhỉ? Bất chợt giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến khiến cô bừng tỉnh. Quỳnh Anh đấy à, cháu dậy chưa? Bác Ngân đây. Thật ngại khi phải làm phiền cháu vào buổi sớm như thế này, nhưng hiện tại bác không biết phải nhờ ai cả. Cháu có thể giúp bác một việc được không? Cháu dậy rồi ạ, có chuyện gì vậy bác? Nghỉ lễ nên bác và gia đình đi du lịch ở Phú Quốc, có mình anh Hải ở nhà. Không hiểu thời tiết miền Bắc mấy hôm nay thế nào, chắc lạnh quá nên Hải bị sốt từ đêm. Cả nôn nữa cháu ạ. Bác biết sáng sớm gọi cho cháu rất là phiền, nhưng bác lo cho sức khỏe của Hải quá. Cháu có thể chạy qua nhà, nấu chút cháo và mua thuốc cho Hải giúp bác được không? Quỳnh Anh cố gắng lục lọi trong suy nghĩ, dường như từ lúc cô nhận làm giúp việc theo giờ cho nhà bác Ngân, chưa bao giờ cô gặp con của bác ấy. Hải là con thứ mấy trong gia đình, anh chàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Thấy Quỳnh Anh không nói gì, tưởng cô ngủ gật, bà Ngân vội nói thêm. Cháu tỉnh giấc chưa? Cháu chạy qua nhà xem anh Hải như thế nào giúp bác luôn nhé. Hôm sau về bác sẽ tính tiền công của cháu nhân ba. Cháu yên tâm, bác không để cháu phải thiệt đâu. Cháu không có ý này ạ. Bác và gia đình đi du lịch vui vẻ nha. Bây giờ cháu qua nhà xem anh Hải thế nào, bác yên tâm nhé. Ôi, được vậy thì bác yên tâm quá. Quỳnh Anh giúp bác với nhé. Có chuyện gì cháu cứ liên hệ trực tiếp với bác cho bác nắm tình hình nha. Vâng ạ. Rời khỏi chăn ấm trong trạng thái đầy luyến tiếc, Quỳnh Anh bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Cô rời khỏi nhà lúc đồng hồ điểm 5 giờ 30. Bên ngoài trời hãy còn tối, sương mờ trùng trình sang phủ, giá rét thấm sâu qua từng lớp áo. Cô thoáng dùng mình kéo khăn trùm lên đầu, ngồi lên xe máy và chậm rãi rời khỏi ngõ nhỏ. Dưới màn sương, xa xa thỉnh thoảng có những quán phở sáng đã mở cửa. Quỳnh Anh căng mắt nhìn xem có quán cháo nào không. Nghe nói con trai bác Ngân bị ốm sốt, những lúc như thế này cô nghĩ nên ăn cháo giải cảm sẽ tốt hơn. Tìm mãi cuối cùng Quỳnh Anh cũng mua được cháo và đi đến nhà bác Ngân. Sáng sớm chưa có hiệu thuốc nào mở cửa, trước mắt cho con trai bác ấy ăn cháo cho ấm bụng đã. Cánh cổng đẹp đẽ mở ra, Quỳnh Anh dắt xe máy đi vào trong sân của ngôi nhà 3 tầng khang trang. Cô bày cháo nóng ra bát, chuẩn bị chiếc khăn mềm và chậu nước nóng có chứa thảo dược và tìm lên tầng 3. Cô đưa tay gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Sau khi nhìn kỹ, Quỳnh Anh phát hiện cửa không cài chốt mà chỉ đang khép hờ. Cô khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt nhưng cũng đủ nhìn rõ mọi thứ. Đây là căn phòng duy nhất mà trước nay cô chưa từng đặt chân vào ở ngôi nhà này. Hôm nay là lần đầu tiên. Bên trong bài trí khá đơn giản, nhưng tổng thể rất tinh tế và sang trọng. Gam màu xám và trắng chủ đạo, trước bàn làm việc là 2 màn hình máy tính cỡ lớn, xung quanh có vô số bản vẽ kỹ thuật. Quỳnh Anh nhìn một lúc nhưng không hiểu gì, cô ngầm suy đoán chắc hẳn con trai của bác Ngân rất là tài giỏi. Quỳnh Anh đứng im như pho tượng giữa nhà, mải quan sát mọi thứ nên cô quên mất nhiệm vụ chính của mình. Lúc này cô mới nhớ ra là nên đánh thức con trai bác Ngân dậy. Phải rồi, nên gọi anh ấy là gì nhỉ? Bác Ngân gọi anh ấy là Hải. Hải, Quỳnh Anh khẽ thì thầm gọi tên anh trong đầu. Khi ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang nằm trên giường, thì suýt nữa cô giật mình mà đánh rơi khay đựng cháo trên tay xuống nền nhà. Bởi lẽ người đang nằm trên giường cực kỳ tùy hứng. Thời tiết ngoài trời đang lạnh lắm kia mà. Không lẽ anh ấy lại sốt cao đến vậy, đi ngủ chỉ mặc mỗi quần xịp thôi ư? Lại gì nữa đây? Tại sao lớn rồi mà mặc quần kiểu trẻ con đến thế? Quần xịp họa tiết Doraemon và Nobita. Ôi trời ạ, đúng là không còn gì để nói. Quỳnh Anh thấy gò má mình nóng ran lên, Cô bối rối đặt khay đựng cháo lên tủ cạnh giường, rồi chậm rãi lấy chăn kéo lên che đậy đi những phần cơ thể đang lộ rõ của người đàn ông. Lúc này cô mới có dịp chiêm ngưỡng dung mạo của con trai bác Ngân. Bình thường cô vẫn luôn ngưỡng mộ nhan sắc của bác ấy. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng bác Ngân vẫn rất xinh đẹp. Quả nhiên nhan sắc dạng người ấy cũng sinh ra những người con đẹp trai đến thế này. Cụ thể là dung mạo của chàng trai đang nằm trên giường kia. Đôi hàng mi đen và cong vút, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt cân đối hài hòa, cái miệng hơi mím lại, có lẽ là vì cảm giác khó chịu ở trong người. Đẹp trai thật sự, Quỳnh Anh thấy gò má mình nóng ran thêm một lần nữa. Sáng sớm chui ra khỏi chăn mà được chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm như thế này thì cũng đáng mà. Quỳnh Anh tự nhủ. Anh ơi, anh gì ơi? Quỳnh Anh khẽ khàng lên tiếng. Người trên giường khẽ cựa mình nhưng không có dấu hiệu thức giấc. Anh Hải ơi, anh có mệt lắm không? Hải không đáp lời. Quỳnh Anh mạnh dạn ngồi xuống bên giường. Cô đặt bàn tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn hâm hâm nóng. Đúng lúc cô định thu tay về thì một giọng nói trầm ấm cất lên. Cô là ai? Tại sao cô vào được nhà tôi? Tại sao cô biết tên tôi? Quỳnh Anh giật bắn người, cô ngập ngừng đáp. Anh tỉnh giấc rồi à? Em là giúp việc theo giờ. Bác Ngân gọi điện nói em qua xem sức khỏe của anh thế nào. Tôi không sao, chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Sáng sớm làm phiền đến cô rồi. Anh có đói bụng không? Em mua cháo cho anh rồi. Anh ăn một chút cho mau khỏe nhé. Cháo hành tía tô ăn giải cảm nhanh lắm. Tôi không muốn ăn, cô cứ để đó đi. Em thấy anh vẫn đang sốt đấy. Đợi trời sáng ra em mua thuốc cho anh. Bây giờ hãy còn sớm. Em tìm mua mà chưa hiệu thuốc nào mở cửa cả. Cảm ơn cô, khi nào đói bụng tôi sẽ dậy ăn cháo. Bây giờ cô về nghỉ ngơi đi, thời tiết đang lạnh lắm. Nếu anh muốn ngủ thêm thì em xin phép đi xuống nhà dọn dẹp. Anh cần gì thì cứ gọi em một tiếng nhé. Em tên Quỳnh Anh. Vừa nói Quỳnh Anh vừa bỏ ra ngoài và khép cánh cửa lại. Bước xuống dưới, thấy bên ngoài trời hãy còn tối. Mà thời tiết quá lạnh, nhìn quanh cũng không có việc gì làm. Quỳnh Anh đến sofa trong phòng khách và nằm xuống ngả lưng. Sáng dậy sớm, ngủ chưa đủ giấc, nên vừa nằm xuống sofa một lát, Quỳnh Anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không nhớ là đã ngủ bao lâu. Khi cô đang mơ màng thì bị hương thơm xào nấu làm cho tỉnh giấc. Bao tử vô thức réo lên những âm thanh ồn ào. Cứ ngỡ đang ngủ ở nhà mình, Quỳnh Anh ồn ào cất lời. Nấu món gì mà thơm thế hả Hân? Không có tiếng đáp lại, Quỳnh Anh tò mò hỏi thêm lần nữa. Hân, em đang nấu món gì đấy? Vẫn không có ai đáp lời. Lần này cô chậm chạp hé mở đôi mắt thì vô tình phát hiện cô đang nằm trong phòng khách nhà bác Ngân chứ không phải ở nhà. Chuyện gì thế này nhỉ? Không ổn rồi. Quỳnh Anh như bừng tỉnh, bởi lẽ cô nhận nhiệm vụ đến đây chăm sóc cho con trai bác Ngân bị ốm. Vậy hương thơm xào nấu kia là ai làm? Cô hoảng hốt ngồi bật dậy thì phát hiện mình đang đắp một chiếc chăn rất mềm và thơm. Cô nhớ là lúc sáng chỉ định ngả lưng một xíu chờ trời sáng. Chăn này ở đâu chui ra nhỉ? Quỳnh Anh hướng ánh mắt nhìn về phía nhà bếp. Hình ảnh dội vào mắt cô đầu tiên chính là bóng dáng của người đàn ông cao lớn. Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi nhưng rất phong cách. Mái tóc chải vuốt gọn gàng, cánh tay tiêu luyện xào nấu thức ăn. Cô đến đây chăm người ốm, mà bây giờ người ốm ấy đang đứng bếp tự nấu ăn. Ôi trời ạ, sao bản thân lại tắc trách đến thế này kia chứ? Bác Ngân mà biết, hẳn sẽ thất vọng về cô lắm đây. Quỳnh Anh gấp chăn gọn gàng, rồi rón rén tiến lại gần quầy bếp. Cô ngập ngừng cất lời. Anh muốn ăn gì cứ nói em làm, anh đang bệnh không nên nấu ăn đâu ạ. Hải nhanh tay bày mực xào thập cẩm ra chiếc đĩa lớn, một giây cũng không ngẩng mặt lên nhìn cô, nhẹ giọng đáp. Còn mệt không? Em không mệt, anh ngồi nghỉ đi, để em làm cho ạ. Không có gì, tôi làm xong cả rồi, em đói bụng không? Cùng ăn trưa luôn nhé. Anh khỏi bệnh rồi ạ, mới lúc sáng em thấy anh vẫn sốt mà. Muốn tôi bệnh lâu đến thế kìa, cảm sốt qua loa thôi, nhờ bát cháo giải cảm của cô đấy. Lấy hộ tôi bát đũa nào, cùng ăn trưa đi, tôi đói bụng rồi. Những món này là anh tự làm sao? Nhìn bữa cơm tươm tất, Quỳnh Anh càng thêm hổ thẹn. Thật không nghĩ cô lại chợp mắt đến tận trưa để chủ nhà đang ốm phải tự tay vào bếp như thế này. Nhà chỉ có hai người, tôi không nấu thì ai vào đây? Còn đứng đó làm gì nữa? Mau lấy bát đũa giúp tôi đi. Chúng ta cùng ăn trưa nào. Vâng. Quỳnh Anh ngoan ngoãn nghe lời, cô ăn trưa trong tâm trạng hồi hộp và khó hiểu. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông ở phía đối diện và thầm đánh giá. Đúng con nhà giàu nhưng không hề tỏ ra lạnh lùng hay khó gần chút nào. Tay nghề nấu ăn đỉnh thế này, chắc hẳn anh chàng là người kén ăn, không hay đi ăn ngoài nên mới nấu ngon đến vậy. Quỳnh Anh vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt Hải cất lời hỏi. Nhà cô gần đây không? Em ở cách đây 3 km, nhưng mà có chuyện gì không anh? Không có gì, sáng dậy sớm chạy xe 3 km mua cháo cho tôi, như thế là nhiệt tình lắm, cảm ơn cô nhiều nhé. Chút chuyện nhỏ, anh không cần phải khách sáo đâu ạ. Im lặng một lát, Quỳnh Anh tò mò hỏi. Anh thực sự hết bệnh rồi ạ? Hải khẽ gật đầu. Tôi không sao, đêm qua đúng là hơi khó chịu một chút, nhưng bây giờ ổn rồi. Bình thường tôi chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao nên thể lực tương đối tốt. Vâng, bác gái biết anh khỏe lại sẽ mừng lắm đấy. Lát ăn cơm xong em xin phép dọn dẹp rồi về nghỉ sớm. Hôm nay là Noel, em có chút việc riêng ạ. Nhà Quỳnh Anh có mấy anh chị em? Quỳnh Anh ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh biết tên em? Sáng nay cô nói rồi mà, sao nhanh quên thế hả? Em thực sự không nhớ. Nhà em có 2 chị em gái. Trước đây cô có theo học gì không? Giúp việc theo giờ là làm thêm thôi đúng không? Học hết cấp 3 là em nghỉ. Em không học gì cả anh ạ. Không thích đi học à? Em thích đi học, nhưng mà... Quỳnh Anh ngập ngừng định kể câu chuyện gia đình mình cho Hải nghe. Nhưng nghĩ lại cô thấy không nên kể. Vì con nói ra thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng sao? Quỳnh Anh thích học ngành gì nhất? Em thích làm nhà báo. Ngày trước thi không đủ điểm hay gì? Không phải ạ, chuyện của em dài dòng lắm, anh Hải không hiểu đâu. Quỳnh Anh không kể, sao tôi biết là không hiểu? Công việc hiện tại là công việc chính của em. Sẽ hơi quá sức với một cô gái như Quỳnh Anh đấy. Bỗng nhiên Quỳnh Anh thấy Hải xưng hô với mình nhẹ nhàng, cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa chủ nhà và người làm tự nhiên cũng thu hẹp. Không sao ạ, em quen rồi nên không thấy có gì là trở ngại cả. Chỉ cần ông trời cho em sức khỏe, được lao động, có tiền để trang trải cuộc sống. Như thế là em thấy vui lắm rồi ạ. Anh Hải ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhé. Tôi khỏe rồi, Quỳnh Anh ăn nhiều một chút. Sau bữa trưa, Quỳnh Anh dọn dẹp nhà cửa. Tranh thủ trời nắng, cô tháo rèm cửa đi giặt. Xong hết mọi việc cũng 3 giờ chiều. Cô lặng lẽ đóng cửa và trở về nhà. Khắp đường phố, người người đi lại nhộn nhịp, nhạc Giáng sinh rộn ràng khắp nơi, khiến tâm hồn Quỳnh Anh phơi phới. Xe về đến cổng nhà, Quỳnh Anh thấy Hân đang ngồi nhặt rau bên cửa sổ. Vừa làm cô bé vừa nghe nhạc, thấy chị gái Hân mừng rỡ reo lên. Chị về rồi ạ, nay chị về sớm thế. Quỳnh Anh tháo mũ bảo hiểm, cô xách túi đi vào trong nhà và dịu dàng nói. Sáng nay chị đi sớm nên giờ về sớm. Em đi tắm gội trước đi, cất rau vào tủ lạnh, không cần nhặt nữa. Tối nay mình ra ngoài ăn, em thích ăn món gì nhất? Em thích ăn phô mai, thích mì Ý, cả uống trà sữa ạ. Ăn uống mấy thứ đó không no bụng được đâu, không tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng em thích mấy món đó lắm, lâu rồi em chưa được ăn. Thích ăn thịt nướng không? Gần nhà thờ có quán thịt nướng nổi tiếng lắm. Em thích ăn phô mai cả mì Ý cơ, ở đó có mì Ý không ạ? Đi ăn thịt nướng, lúc về ghé qua cửa hàng bán đồ ăn nhanh, chị mua phô mai cho, tắm gội trước đi rồi đi siêu thị. Wow, thích quá, hôm nay được đi chơi thật là vui. Trong lúc Hân tắm gội, Quỳnh Anh mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đang mơ màng, cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô ấn nghe theo quán tính. Alo, em đang làm gì thế? Giọng nói của Hưng vọng vào điện thoại khiến Quỳnh Anh giật mình. Không hiểu sao hôm nay anh ấy lại gọi cho cô. Em vừa đi làm về, mệt quá nên tranh thủ ngủ một xíu. Anh gọi em có việc gì không? Trưa nay anh gọi em mấy cuộc mà em chả nghe. Mẹ và anh đợi em mãi đấy. Em đi làm nên không chú ý điện thoại. Hôm qua em nói rồi mà, em không qua được, anh đợi em làm gì? Có em đến cùng ăn sẽ vui hơn. Tối nay em có rảnh không? Anh qua đưa em đi chơi nhé. Em có việc bận rồi anh ạ. Muốn gặp em mà khó nhỉ? Gặp em có gì vui đâu. Anh thấy vui mà. Em tắt máy đây, em ngủ một lát, mệt quá. Ok em. Hưng tắt máy trong tiếc nuối. Quỳnh Anh uể oải ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời đã thấy nắng tắt, bóng tối dần dần kéo đến. Cô tự nhủ, không biết Hân đã tắm gội xong chưa. Bước ra phòng khách, thấy Hân đang ngồi như pho tượng. Cô tò mò hỏi. Sao em ngồi đây thế này? Em thấy chị ngủ say nên ngồi im kẻo chị giật mình. Ngốc ạ, để chị ngủ sâu quá rồi, thấy trời tối thì phải gọi chị dậy chứ. Em sợ chị mệt nên không nỡ đánh thức. Đợi chị nhé, chị tắm gội một lát rồi hai chị em mình đi. Vâng ạ. Siêu thị ngày lễ người đông như chảy hội, khắp các lối đi lại chật kín người. Quỳnh Anh nắm tay Hân lách qua đám đông ồn ào và đi tham quan từng quầy hàng một. Thỉnh thoảng mới có cơ hội được đến những nơi đẹp đẽ như thế này. Hân thích lắm, cô bé cứ ngó nghiêng, nhìn ngắm mãi không thôi. Khi đi qua quầy gấu bông, Hân ôm lấy chú thỏ con màu trắng rất ngộ nghĩnh, ngắm nghía rất lâu và nâng niu như báu vật. Đã từ lâu lắm, cô bé chưa được ai tặng gấu bông. Thấy em gái thích thú như vậy, Quỳnh Anh định cất lời nói gì đó, thì có mấy bạn nhỏ học lớp 5, lớp 6 gì đó đi ngang qua. Thấy Hân ôm khư khư chú thỏ bằng bông như vậy, một bạn nam khẽ thắc mắc. Lớn rồi mà, thích gấu bông như trẻ con nhỉ? Thật đấy, chị gái tớ lớn như thế là có người yêu rồi, chả bao giờ chơi gấu bông. Nhìn chị đấy ngộ nhỉ? Quỳnh Anh khẽ kéo tay Hân đi sang hướng khác. Có lẽ Hân không hiểu được mấy lời nhận xét vu vơ của các bạn nhỏ. Nhưng người làm chị như Quỳnh Anh thì thấy trái tim đau nhói. Cô thì thầm khẽ hỏi. Em thích thỏ bông lắm à? Lát chị mua tặng em chú thỏ này nhé. Đôi mắt Hân sáng lên, cô bé mừng rỡ nói. Chị tặng em thật ạ? Ôi thích quá, em thích chú thỏ này lắm. Đi sang bên này chọn thiệp Giáng sinh đi. Hai chị em lang thang ở siêu thị đến 8 giờ tối mới chịu ra ngoài và cùng nhau đi ăn. Đi bộ nhiều nên Quỳnh Anh thấy đói meo. Hân dường như quá vui vì được chị mua nhiều quà nên cứ tủm tỉm cười một mình. Đến quán thịt nướng các bàn đều kín người ngồi, khói và mùi thơm lan tỏa khắp nơi khiến Quỳnh Anh chảy nước miếng. Loay hoay mãi mới chọn được một bàn. Vừa nướng thịt Quỳnh Anh vừa hướng dẫn em gái cách ăn. Nhìn cô giống như một người mẹ đảm đang chăm sóc cho đứa con thơ dại của mình vậy. Đã từ lâu lắm, hôm nay Quỳnh Anh mới dám tiêu xài xả láng một bữa. Những miếng thịt béo ngậy hòa quyện với nước sốt đậm đà như tan chảy trong miệng. Cô ăn không biết chán, thỉnh thoảng lại hỏi em gái có thấy ngon miệng không. Hân gật đầu liên tục, cô bé vui vẻ nói. Ngon, ngon lắm chị ạ. Em chưa bao giờ được ăn món thịt ngon như thế này. Ăn nhiều vào nhé. Quỳnh Anh tập trung ăn, rồi dần dần cô phát hiện dường như ở góc đối diện có cặp mắt của ai đó đang chăm chú nhìn mình. Chột dạ cô quay về hướng đó thì vô tình nhận ra Hải. Anh đang ngồi cùng mấy người bạn. Ánh mắt Hải chăm chú nhìn cô. Quỳnh Anh khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự. Hải cầm ly nước trên tay đi đến bàn hai chị em đang ngồi và mạnh dạn chào hỏi. Chúc hai chị em Giáng sinh vui vẻ nhé. Em cảm ơn, anh đã khỏe hẳn chưa? Anh đi ăn với bạn ạ. Anh hết bệnh rồi, lâu không về quê, mấy người bạn học cũ rủ nhau đi uống mấy ly. Em uống được rượu không? Em không biết uống rượu ạ. Thấy người lạ, Hân vô thức ngồi gần về phía chị gái, ánh mắt sợ sệt như đề phòng. Hải quan sát và ngầm đánh giá một lượt, hai chị em có vẻ ngoài rất giống nhau. Tuy nhiên Quỳnh Anh sở hữu vẻ ngoài nhanh nhẹn, lanh lợi và hoạt bát, thì bạn gái kia lại nhút nhát, thiếu tự tin. Hai sắc thái đối lập hoàn toàn. Quỳnh Anh quay sang nói nhỏ với Hân. Em chào anh Hải đi, anh ấy là con trai chủ nhà chị đang làm việc đấy. Hân bối rối nói. Hân chào anh Hải, mời anh ăn tối ạ. Hai chị em cứ tự nhiên đi, anh qua chào hỏi một chút thôi. Hẹn khi khác có dịp anh mời hai bạn đi ăn sau nhé. Nói rồi Hải quay người bước đi. Hai chị em ăn uống no say, đến khi thanh toán mới biết bữa ăn hôm nay đã có người trả tiền rồi. Quỳnh Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cô ngầm hiểu ra chắc chắn Hải đã mời chị em cô bữa ăn này. Thời gian dần trôi, hàng ngày Quỳnh Anh vẫn tiếp diễn công việc của mình tại nhà bà Ngân. Thấy cô chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại thật thà, bà Ngân giới thiệu cho cô thêm một vài người bạn. Thỉnh thoảng họ lại thuê Quỳnh Anh đến dọn dẹp nhà cửa. Nhờ vậy mà cô có thêm một khoản thu nhập. Cuộc sống của hai chị em cũng bớt chật vật hơn. Hân vẫn chăm chỉ đến trường. Ngoài những lúc đi học, đi làm, hai chị em tíu tít bên nhau. Quỳnh Anh rất thương em gái. Thấy khu vực mình sinh sống có gì vui cũng tranh thủ đưa em gái đi. Kể từ dịp lễ Giáng sinh, vô tình gặp con trai của bác Ngân. Có lẽ vì bận rộn công việc nên Quỳnh Anh không gặp lại Hải thêm lần nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân qua hạ tới, tiết trời dần nóng lên. Cái nắng oi ả của ngày hè khiến cho Quỳnh Anh mỗi ngày đi làm về đều mướt mát mồ hôi. Có đôi lúc vì mệt mỏi quá cô đã ước, giá như mình được đi học, giá như mình có một cái nghề gì đó thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trường học của Hân cách nhà không xa, ước chừng khoảng 700-800 mét. Hàng ngày Hân chăm chỉ đi bộ đến trường, không la cả, không đi chơi nhà bạn nào. Hết giờ Hân lại về nhà. Không phải cô bé không muốn kết giao bạn bè, mà bởi thấy cô chậm chạp, các bạn trong lớp luôn cố ý tách cô bé ra khỏi mọi hoạt động của tập thể. Thành ra cuộc sống của Hân giới hạn trong phạm vi những quyển sách giáo khoa ngữ văn và lịch sử. Về nhà thì tâm sự với chị gái, Hân chưa từng thân thiết với bất kỳ người bạn nào, kể cả người khác giới. Trên quãng đường Hân đi học có một cửa hàng tạp hóa do bà Viên làm chủ. Cửa hàng của bà rất đông khách, do gần trường cấp 3 nên học sinh ghé vào mua đồ uống, đồ ăn vặt rất đông. Bà Viên có đứa con trai tên Phan Mạnh Toàn, năm nay đã ngoài 20 tuổi, nhưng không chịu học hành hay làm lụng việc gì. Tối ngày chỉ quanh quẩn bên quầy hàng của mẹ, chỉ chờ lúc đông khách, bà Viên không chú ý là Toàn sẽ nhanh tay nhón trộm tiền của mẹ. Chiều đến anh sẽ la cà ở mấy quán trà đá, nghe ngóng các chú các bác kết số nào, Toàn sẽ mạnh dạn mua xổ số. Cũng có ngày Toàn được tiền, nhưng cũng có ngày mất cả vốn mà không được đồng nào. Những lúc bà Viên có việc bận, ví như đi chợ hoặc có đám ma, đám cưới, đám hỏi, bà sẽ giao cửa hàng cho Toàn trông nom. Cửa hàng có lúc đông khách, có lúc không. Toàn ngồi trước cửa và nhìn ngắm mọi người đi qua. Dần dà anh phát hiện ra, hàng ngày luôn có một cô bé, cao khoảng hơn 1,5 mét một xíu, mái tóc đen láy, nước da trắng hồng, thân hình bụ bẫm dễ thương hay đi học qua. Cô bé ấy có gương mặt rất xinh, đôi mắt trong veo như hồ nước, đặc biệt là vòng nào ra vòng đấy. Mỗi lần cô bé đi qua, Toàn luôn bị dồn sự chú ý vào khoảng căng đầy trước thềm ngực của cô bé, mà sinh lòng khao khát. Ước chừng cô bé ấy cũng học lớp 11, lớp 12, nhưng không hiểu sao. Qua đôi mắt của cô, Toàn thấy sự ngây thơ đến lạ. Nhiều lần như vậy Toàn tìm hiểu thông tin về Hân và biết được câu chuyện của gia đình cô, cũng như sự ngây ngốc của cô nàng. Toàn theo dõi nhiều ngày và thấy được, mỗi khi Hân đi qua cửa hàng, thấy đám học sinh xếp hàng mua nước và thức quả vặt, Hân luôn đứng nép vào hàng cây ven đường và nhìn các bạn với ánh mắt đầy thèm muốn. Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn cô bé chưa biết tiêu tiền là gì, cũng không có ai cho Hân tiền và dạy cách tiêu cả. Nhìn các bạn uống những chai nước sắc màu, ăn những gói bỏng ngô và bàn tán ồn ào, Hân ước lắm, cô cũng thích được ăn uống giống như các bạn, nhưng chị gái không cho. Một ngày nọ, khoảng 3 giờ chiều, sau khi kết thúc buổi dọn dẹp vệ sinh quanh trường, như thường lệ, Hân lặng lẽ đi về nhà. Trời nắng đội chiếc mũ vành rộng, mồ hôi từng giọt rơi xuống cằm, xuống cổ Hân, gò má cô đỏ hồng. Khi đi qua cửa hàng tạp hóa của bà Viên, thấy Toàn đang ngồi trước cửa ung dung uống ly nước màu xanh và ăn những thức quả vặt mà Hân chưa được thử bao giờ. Hân đi chậm lại, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào ly nước trong tay Toàn. Đường lúc vắng khách, nữa là bà Viên không có nhà, Toàn nhanh miệng nói, cô bé, em muốn mua gì không? Hân khẽ lắc đầu. Em không có tiền, em không mua gì đâu ạ. Trời nắng quá, vào đây ngồi nghỉ cho mát rồi hãy về. Vừa nói Toàn vừa đưa ly nước màu xanh lên trước mặt và hút rột rột. Mới chỉ nghe thôi, Hân đã thấy chảy nước miếng, thấy cô bé đứng im bất động, toàn lại khiêu khích. Wow, nước ngon, mát quá. Ăn thử cái này xem ngon không nào. Chà chà, đã thật. Đoạn Toàn quay sang nói với Hân. Em có khát nước không? Ngồi xuống đây uống nước với anh. Uống thử đi, nước ngon lắm. Mẹ anh mới nhập về đấy. Em không có tiền trả đâu. Em về nhà uống nước lọc cũng được ạ. Anh mời không cần trả, có đáng gì đâu. Đây, em ăn thử bánh này đi. Ngon lắm đấy, chắc là chưa ăn bao giờ đúng không? Hân đắn đo, cô hết nhìn Toàn rồi lại nhìn vào ly nước màu xanh, nhìn vào những gói quà vặt hấp dẫn ấy. Ôi, cô có cảm giác như mình sắp nuốt cạn nước miếng vì thèm rồi. Sao những thứ đồ đó lại ngon đến vậy kia chứ? Anh cho em uống thật ạ? Hân bối rối hỏi lại. Đúng rồi, chỉ là ly nước thôi mà. Em uống thử đi. Hân mạnh dạn chìa tay lên phía trước và nhận lấy ly nước màu xanh trong tay Toàn. Ôi chu choa, cô thực sự chưa bao giờ được uống thử thứ nước thơm ngon, hương vị lạ miệng như thế này. Chỉ mới rít hai hơi, ly nước đã cạn đáy. Nhưng Hân chưa thỏa cơn thèm. Ánh mắt cô bé vẫn tiếc nuối nhìn vào những gói quà ăn vặt kia. Toàn lại tiếp tục. Em ăn thử cái này đi, ngon lắm. Thỉnh thoảng tan học ghé qua đây, anh cho ăn nhé. Hân vui vẻ nhận lấy. Cô bé ăn quà trong niềm vui sướng vì cảm thấy Toàn thật tốt. Lần đầu tiên trong đời cô được người khác đối xử tốt với mình như vậy. Toàn rất nhẹ nhàng, không trêu ghẹo cô, thậm chí còn dịu dàng với cô nữa. Ngoài chị Quỳnh Anh ra thì đây là người thứ hai đối xử tốt với Hân kể từ ngày bố mẹ cô qua đời. Đúng như Toàn đã nói từ đầu, Hân ăn uống no bụng nhưng anh không lấy của cô một đồng nào. Hân vui vẻ ra về. Những ngày sau đó, những lúc vắng khách, Toàn vẫn hay gọi Hân vào quán ngồi chơi. Anh cho cô bé ăn quà vặt và chuyện trò nhiều thứ. Đúng là một cô bé lớn đầu nhưng tâm hồn chỉ như đứa trẻ lên 7, lên 8. Toàn nói gì Hân cũng vâng dạ, nhất là khi được cho quà, cô bé gật đầu không chút do dự. Dần dà Toàn trở thành người mà Hân cảm thấy thân thiết, không có chút đề phòng nào cả. Chỉ cần thấy anh, cô bé lập tức nhoẻn miệng cười chào hỏi. Một ngày nọ trời đổ cơn mưa rào, bà Viên có việc về trong quê, cửa hàng vắng khách, thấy Hân đi học về qua, Toàn ra hiệu cho cô bé đi vào nhà mình chơi. Hôm nay mưa lớn quá, ngồi ngoài này sợ ướt quần áo, em vào trong nhà xem phim với anh nhé. Chưa tham quan nhà anh bao giờ đúng không? Hân gật đầu tò mò đi vào. Vừa dẫn Hân vào phòng khách, Toàn vừa ồn ào phô trương. Em xem này, mẹ anh mới mua chiếc tivi này đấy, 60 inch, nhìn đã không? Xem ca nhạc này, xem hoạt hình thích lắm, muốn xem thử không? Hân gật đầu. Toàn mở tivi, anh mở mấy bài hát có ca từ sôi động, nhìn những cô gái ăn mặc sexy nhảy múa trên màn hình. Hân chăm chú nhìn không chớp mắt, rồi Toàn lại mang bánh kẹo và đồ uống ra mời Hân. Như thói quen, cô mạnh dạn thưởng thức và xem tivi. Lát sau Toàn nói, em có muốn tham quan phòng ngủ của anh không? Phòng ngủ của anh có gì ạ? Hân ngây thơ hỏi lại, cứ vào xem thì biết. Vừa nói, Toàn vừa cầm tay Hân kéo vào căn phòng phía trong. Khi cả hai vừa bước vào phòng, Toàn nhanh tay khép cửa lại và vặn chốt. Anh bật điều hòa nên phải đóng kín cửa kẻo tốn điện. Giường anh có gấu bông to lắm đấy, em ôm thử xem. Hân ngồi lên giường, cô ôm lấy con gấu màu trắng và si mê nhìn ngắm. So với chú thỏ bông của cô thì con gấu này phải lớn gấp 3, gấp 4 lần. Bỗng Toàn cởi áo đang mặc trên người ra, liền theo đó anh mở màn hình điện thoại và ngồi xuống kế bên Hân. Màn hình hiện lên một đôi nam nữ không mặc quần áo và hôn nhau thắm thiết. Hân tò mò hỏi, anh Toàn xem phim gì vậy? Phim tâm lý tình cảm đấy, hay lắm. Em có muốn xem không? Nội dung như thế nào ạ? Đây, em xem thì biết. Ánh mắt Hân lại nhìn vào đôi nam nữ trong màn hình điện thoại. Đúng lúc người đàn ông đặt bàn tay lên ngực người phụ nữ và không ngừng xoa nắn. Cô gái ấy khẽ buột miệng phát ra những âm thanh rất lạ. Hân đỏ mặt hỏi Toàn, họ đang làm gì vậy anh? Hân không hề hay biết, ánh mắt Toàn đã sớm đục ngầu từ khi nào. Nơi nào đó trên cơ thể anh đã bắt đầu lớn dần lên. Toàn cố ý ngồi sát lại phía Hân, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc cô và thì thầm. Họ đang quan tâm nhau đấy, em có muốn được quan tâm như vậy không? Quan tâm kiểu gì mà lạ thế à? Bất thình lình Hân bị Toàn đẩy xuống giường, toàn thân anh phủ lên người cô. Anh ghì nơi cứng rắn và nóng hổi lên đùi cô. Hân hoảng hốt kêu lên. Anh Toàn, anh đang làm gì vậy? Anh xuống đi, nặng lắm, em không chịu được. Anh muốn được quan tâm em mà. Em không cần anh quan tâm đâu, anh tránh ra để em về. Hân giằng co muốn đẩy Toàn ra, nhưng càng giãy tay chân càng bị anh khống chế. Chẳng mấy chốc những ngón tay của Toàn đã luồn vào trong chiếc áo đồng phục của Hân và mân mê kích thước mềm mại tròn đầy kia. Em có thích ăn kẹo mút không? Thích được ăn bỏng ngô bim bim mỗi ngày không? Toàn cúi mặt xuống, hơi thở anh phả vào cổ và xương quai xanh khiến Hân thấy nhột. Nghe Toàn nhắc đến đồ ăn, cô bé gật đầu không do dự. Em thích ăn ạ? Ngoan, ở đây với anh một lát thôi. Ngày nào anh cũng cho em ăn mấy thứ đó, chịu không? Anh nói thật không ạ? Thật chứ, anh nói dối em làm gì? Hân ngoan ngoãn nằm im, bàn tay của Toàn nhanh chóng chu du khắp cơ thể cô. Hương thơm da thịt của gái mới lớn, làn da mịn màng của Hân khiến cho nhu cầu bản năng của Toàn bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Những xúc cảm lạ lẫm từ việc tiếp xúc thân thể ấy khiến Hân tò mò và cuốn hút vô cùng. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nên để mặc cho Toàn tùy hứng. Rồi dần ra áo quần trên cơ thể hai người được tháo bỏ. Khi cảm nhận được thứ cứng rắn lạ lẫm kia thâm nhập, Hân sợ hãi kêu lên. Anh Toàn, anh làm em đau rồi, anh đang làm gì vậy ạ? Hân, anh đang quan tâm em mà. Anh thương em lắm, anh khó chịu quá Hân ơi, em giúp anh nhé. Toàn cố gắng đi sâu vào cơ thể Hân, nhưng nơi ấy như có vật cản, dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm được một chút. Gương mặt Hân mướt mát mồ hôi, cô run rẩy nói. Anh cho em về nhà đi, em về muộn chị gái em sẽ mắng, em không giúp được anh đâu. Trả quần áo cho em đi ạ. Đừng mà, Hân, chỉ một xíu nữa thôi Hân ơi. Anh xin em đấy, giúp anh với, anh khó chịu quá. Vừa nói Toàn vừa dùng sức cố gắng đi sâu vào, Hân bất chợt la lên. Anh Toàn, anh làm gì vậy, em đau quá. Sắp được rồi Hân ơi, sắp xong rồi, cố gắng một chút nữa thôi, giúp anh nhé. Rào cản cuối cùng cũng được phá vỡ. Mồ hôi và nước mắt của Hân hòa trộn vào nhau. Trên nền ga màu xám, Toàn không ngừng chôn sâu vào cơ thể Hân. Sau khi cảm giác nhói đau qua đi, những động tác yêu thương cưng chiều như khiến Hân bước vào thế giới khác. Cô bám chặt lấy đôi vai Toàn và chào đón những đợt tấn công liên tiếp của anh. Khi Hân rời khỏi nhà Toàn, cũng là lúc cơn mưa ngừng rơi. Đôi gò má cô ửng hồng, Hân nhẹ bước trên đường về nhà. Đứng trong quầy hàng, Toàn thấy thư giãn lạ kỳ, cảm giác khoan khoái tràn đầy năng lượng. Trở về nhà thấy chị gái vẫn chưa về, Hân sắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, tỉ mỉ nhặt rau và nấu cơm. Vừa làm cô vừa vui vẻ ngân nga một vài ca từ vui nhộn. Mất khoảng một giờ đồng hồ, Hân cũng nấu xong bữa tối. Cô chuẩn bị quần áo và bỏ vào phòng tắm. Dưới làn nước trong veo, Hân đưa tay lên động chạm vào cơ thể mình. Não bộ tưởng tượng lại lúc bàn tay của Toàn động chạm lên người cô. Hân tự hỏi, sao anh ấy chạm tay vào thì cảm giác sẽ khác, còn tay cô chạm vào thì không giống nhỉ? Tắm gội xong, Hân bỏ ra ngoài thì thấy chị Quỳnh Anh đi làm về. Nhìn thấy Hân, Quỳnh Anh tò mò hỏi. Vừa tắm gội xong hả? Đã cắm cơm gì chưa em? Hân nhanh miệng đáp. Em nấu cơm xong rồi ạ, em luộc rau cải và làm món thịt rang trái cạnh. Chị đói bụng chưa? Chị tắm gội đi rồi mình cùng ăn tối nhé. Quỳnh Anh bước vào trong nhà, trên tay cô là những túi đồ lỉnh kỉnh. Đây, nay chị được bác Ngân cho nhiều đồ ăn ngon lắm. Nhà bác ấy tổ chức tiệc sinh nhật, toàn món ngon thôi. Hân tò mò đến bên xem thử, mùi hương từ các món ăn tỏa ra thơm nức mũi. Ôi, sườn nướng mật ong này, tôm nướng muối ớt, cánh gà chiên, cả nộm nữa. Nhiều món ngon quá chị Quỳnh Anh ơi. Tối nay em phải ăn thật nhiều cơm mới được. Ừ, lát chị hâm nóng lại, rồi chị em mình cùng ăn nhé, chị cũng đói quá. Hôm nay dọn dẹp cả ngày không được rảnh tay chút nào. Vâng, chị đi tắm đi. Quỳnh Anh vừa chuẩn bị quần áo đi tắm thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thấy người gọi là Hưng, cô thở dài ngao ngán. Sao anh chàng này ngày nào cũng làm phiền thế nhỉ? Nhưng rồi cô vẫn ấn nghe máy. Em nghe đây. Giọng Hưng vọng đến từ đầu dây bên kia. Em đi làm về chưa? Hôm nay có mệt lắm không? Em vừa về, đang chuẩn bị nấu cơm. Anh đang làm gì vậy? Anh ở công trường, được rảnh tay nên gọi điện nói chuyện với em một lát. Vậy anh nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt nhé. Em nấu cơm kẻo muộn ạ. Quỳnh Anh mệt mỏi kết thúc cuộc gọi và bước vào phòng tắm. Đã mấy tháng trôi qua, hôm nay cô mới gặp lại Hải, con trai của bác Ngân. Nhìn anh ngày càng đẹp trai và phong độ. Thỉnh thoảng anh nhìn cô, nhưng cả hai không nói với nhau câu gì. Có thể nói gì được đây, khi anh ấy là chủ nhà giàu có và đẹp trai. Một đứa con gái như cô, học thức không có. Gia cảnh bần hàn, hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Một chủ đề chung để trò chuyện còn không có. Kể từ ngày va chạm thân thể với Toàn, con trai bà Viên bán hàng tạp hóa ở gần trường học, Hân hay cười thầm một mình hơn. Thỉnh thoảng cô bé lại soi gương và đỏ mặt một cách vô cớ. Có những khi Hân còn tự động chạm lên cơ thể mình, bắt chước hành động của Toàn, mô phỏng lại những động tác anh làm với cô. Và cứ như thế, Toàn luôn mang những thức quà vặt ra để kết nối với cô bé ngây thơ, nhằm đạt được mục đích của riêng mình. Cứ cách vài ngày, nhân lúc vắng khách và bà Viên vắng nhà, Toàn lại tìm lý do và rủ Hân vào nhà mình chơi. Dĩ nhiên, những lần gặp gỡ như vậy, gã trai ấy sẽ đưa Hân vào phòng riêng, cả hai liên tiếp diễn ra những chuyện va chạm thân mật. Mỗi khi gặp nhau, Toàn luôn nói những lời dịu dàng, ngọt ngào với Hân. Những điều ấy cô chưa được nghe bất kỳ từ ai, nên cảm thấy Toàn là người rất đáng tin cậy. Chưa kể những dung cảm lạ lẫm thích thú khi ở bên Toàn, khiến cô bé mới lớn luôn háo hức và mong đợi. Vừa được ăn quà vặt, vừa được quan tâm âu yếm, Hân thấy yêu cuộc sống này vô cùng. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Quỳnh Anh vẫn bận rộn đi làm. Hàng ngày thấy Hân đi đến nơi về đến chốn, nên cô cũng không mảy may chú ý. Thấy em gái thời gian gần đây hay hát vu vơ, đôi lúc soi gương và nói cười một mình, Quỳnh Anh đơn giản nghĩ là vì tâm hồn em ngây thơ nên lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Nhưng dần dà, Quỳnh Anh bắt đầu cảm thấy có chỗ không bình thường. Dường như Hân dạo này tăng cân, những bộ đồ ngủ cô mua cho em gái, Hân mặc bộ nào cũng chật. Nữa là Hân ăn rất nhiều, trước đây Hân chỉ ăn lưng bát cơm một bữa. Giờ đây bữa nào cô bé cũng ăn 3-4 bát cơm, thậm chí có hôm Quỳnh Anh cố ý nấu dư nhưng vẫn không đủ cho em gái ăn. Quỳnh Anh suy luận rằng thời tiết nắng nóng nên Hân có nhu cầu ăn nhiều hơn bình thường cũng là dễ hiểu. Nhưng không phải vậy, cô chú ý thì phát hiện thêm một điểm nghi vấn bất thường nữa là băng vệ sinh nữ giới dùng cho ngày đến kỳ, cô chuẩn bị sẵn cho Hân. Nhưng mấy tháng nay vẫn còn nguyên, không thấy có dấu hiệu vơi bớt đi. Quỳnh Anh truy hỏi thì Hân chỉ nói là không thấy dâu rụng. Quỳnh Anh lại chậc lưỡi nghĩ rằng Hân đang ở tuổi trưởng thành, nội tiết tố chưa ổn định nên chu kỳ không đều. Quỳnh Anh lại bận rộn với công việc. Hân vẫn duy trì nếp sống và thói quen như thường nhật, cho đến một ngày kia. Hôm ấy Quỳnh Anh đi làm về sớm, bước vào nhà không thấy em gái đâu. Cô gọi tên thì Hân luống cuống từ trong phòng bếp bước ra, trên tay là cái giá vo gạo, miệng Hân đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Quỳnh Anh tò mò hỏi. Em đang làm gì vậy? Chị gọi mấy lần không thấy trả lời là sao? Hân cố nuốt những thứ trong miệng xuống bụng và hồn nhiên đáp. Em đang lấy gạo chuẩn bị nấu cơm chiều chị ạ. Ăn cái gì trong miệng mà lén lén lút lút thế? Em ăn gạo. Sao lại ăn gạo? Em thấy ăn gạo ngon, hôm nào vo gạo cũng ăn một ít. Nhà có thiếu đồ ăn đâu, sao phải ăn gạo? Em thấy ngon mà. Bảo sao dạo này chị thấy gạo nhà mình nhanh hết thế? Chị có mệt không? Em nấu cơm bây giờ đây, chị đi tắm trước đi. Hân, dạo này chị thấy em lạ lắm. Em thấy trong người có gì khác lạ không? Em không thấy có gì khác lạ cả. Em chỉ thấy thèm ăn thôi. Đặc biệt là ăn gạo. Em thấy gạo rất ngon. Quỳnh Anh không truy vấn thêm nữa vì cô biết nếu cố hỏi cũng chưa chắc khai thác được chút thông tin gì. Bữa tối ngồi bên mâm cơm, Quỳnh Anh cố gắng gợi chuyện. Dạo này em có quen biết chơi thân với bạn nam nào không? Người khác giới ấy. Hân lo sợ lắc đầu. Em không quen ai cả, nhưng mà có chuyện gì hả chị? Em có điều gì giấu chị đúng không? Không ạ, em có chuyện gì giấu chị đâu. Mấy tháng rồi em không có chu kỳ, nữa là hay thèm ăn vô cớ, ăn nhiều, cân nặng cũng tăng đáng kể. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Em nói thật cho chị nghe đi. Em không giấu chị điều gì cả, em nói thật đấy. Hân luôn miệng khẳng định mình không có điều gì giấu chị gái. Cơ mà trong lòng cô bé nơm nớp lo sợ. Bởi gần đây dường như Toàn cũng cảm nhận được sự bất thường trên cơ thể Hân. Bởi vậy mỗi lần gần gũi nhau, Toàn luôn miệng nhắc nhở Hân không được tâm sự chuyện này cho bất kỳ ai. Nếu không anh sẽ không gặp cô nữa, không quan tâm, cũng không đối tốt với cô nữa. Từ nhỏ tới giờ ngoài bố mẹ và chị Quỳnh Anh, Hân chưa được ai quan tâm và đối xử tốt giống như Toàn. Nên cô rất sợ mất đi người bạn này. Nói là bạn bè thì cũng không hẳn. Tuy Hân không được nhanh nhẹn hoạt bát như người khác, nhưng những gì diễn ra giữa cô và Toàn, cô cảm nhận được tình cảm đặc biệt mình dành cho anh, nhưng không biết nên gọi tên thứ tình cảm ấy là gì. Quỳnh Anh không cố hỏi thêm, cô chỉ lặng lẽ ăn tối và để em gái được ăn ngon miệng. Đêm xuống Quỳnh Anh trăn trở hoài, cô không sao vào giấc được. Rất lâu sau cô cũng không có cách nào tìm đến giấc ngủ. Bỗng Hân nhẹ giọng cất lời. Chị không ngủ được à? Sao em còn chưa ngủ thế? Em thấy chị chở mình liên tục nên em cũng không ngủ được. Chị xin lỗi, chị sẽ giữ im lặng. Em cố ngủ đi, ngày mai còn đến trường nữa. Màn đêm yên tĩnh bao trùm, đôi mắt Quỳnh Anh nhìn vô định vào khoảng không u tối. Thời gian đã trôi qua rất lâu, một lần nữa Hân lại buột miệng nói. Chị ơi, không biết em bị sao ấy, thỉnh thoảng em thấy bụng dưới có gì đó nhói nhói đau đau, hay là em bị bệnh gì hả chị? Nghe Hân nói, Quỳnh Anh chột dạ hỏi lại, em thấy trong người không được khỏe sao, em bị đau ở chỗ nào? Quỳnh Anh nghi ngờ khả năng Hân bị viêm bàng quang hoặc thận gì đó, vì đau khu vực bụng dưới chỉ có thể là như vậy thôi, chắc là cô bé bị viêm bàng quang nên mới ảnh hưởng đến chu kỳ. Nghĩ vậy Quỳnh Anh nói, hàng ngày em có nhịn đi vệ sinh không? Chú ý uống nhiều nước nhé. Em không nhịn, em uống nhiều nước lắm. Ngày mai chị xin về sớm đưa em đi khám xem sao. Em không bị bệnh gì nghiêm trọng chứ ạ? Không, không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng. Cố ngủ đi nhé. An ủi em gái là vậy, nhưng đêm đó Quỳnh Anh thực sự không chợp mắt được chút nào. Cô bán tín bán nghi về sự thay đổi khác lạ của em gái. Ban đầu cô nghĩ Hân bị viêm bàng quang, nhưng khi suy xét cả đêm, Quỳnh Anh lo ngại em gái có thai thì đúng hơn. Dẫu cô không mong đợi chuyện đó xảy ra, vì nếu có đó là chuyện thật sự bất công đối với Hân nói riêng và chị em cô nói chung. Nhưng linh tính mách bảo Quỳnh Anh không thể suy xét mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn được. Buổi sáng ngày hè, khi ánh sáng đông bắt đầu le lói, tiếng gà gáy từ đằng xa vọng lại, Quỳnh Anh uể oải rời khỏi giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô đi đi lại lại trong sân nhà một lượt. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng Quỳnh Anh quyết định vào nhà đánh thức em gái dậy. Đêm qua, Hân cũng suy nghĩ nhiều, nên giấc ngủ của cô bé không được sâu. Nghe thấy tiếng động, Hân giật mình thức giấc. Hân chưa kịp mở lời nói điều gì đó, Quỳnh Anh đã ngồi vào giường. Cô dùng vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói trầm trầm để nói chuyện, khiến Hân lo lắng. Hân, em kéo cao áo lên chị xem nào. Vừa sáng sớm chị gái đã yêu cầu kéo cao áo lên, Hân ngơ ngác hỏi lại. Để làm gì hả chị? Bảo làm thì cứ làm theo đi, hỏi nhiều thế làm gì? Hân thấy lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô bé kéo chiếc áo phông đang mặc lên tới ngực, rồi tò mò hỏi Quỳnh Anh. Chị ơi, em kéo áo lên rồi, nhưng mà vì sao tự nhiên chị lại muốn kéo áo em lên thế? Cởi cả áo ngực ra, chị xem. Chị cởi áo ngực để xấu hổ chết à? Em ngại lắm, em không cởi đâu. Xưa em còn nhỏ, chị là người tắm gội cho em suốt đấy, còn chỗ nào mà chị không biết nữa đâu. Với cả chị em mình là con gái đều giống nhau cả mà, có gì đâu mà ngại chứ. Nghe Quỳnh Anh giải thích cũng có lý, nên Hân ngoan ngoãn làm theo một lần nữa. Ngay khi chiếc áo bật khuy, cả thềm ngực của Hân phô bày trước mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy hai bầu ngực căng đầy của em gái, Quỳnh Anh như chết lặng. dân gian vẫn có câu chuyển miệng. Cà thâm thì khú, vú thâm thì chửa. Đôi mắt Quỳnh Anh như dán chặt vào nơi hai nhụy hoa đã thâm đen lại của Hân. Tay chân cô rụng rời, toàn thân dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Kinh nghiệm dân gian không thể sai được. Nữa là kích thước ngực to bất thường, màu sắc của nhũ hoa cũng thâm đen như thế. Nếu không có em bé, thì là gì được chứ? Ông trời ơi, cuộc sống của hai chị em cô vẫn chưa đủ đen tối hay gì, mà giờ đây lại xuất hiện thêm một sự việc ngoài ý muốn như thế này. Tại sao lại thế? Quỳnh Anh nuốt nghẹn trong lòng, cô thật sự không dám tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt. Thấy chị gái ngồi im như pho tượng, Hân lo lắng hỏi. Chị ơi, chị bị sao thế? Chị không sao. Quỳnh Anh nuốt nước mắt vào trong, cô cố gắng trấn tĩnh và đáp lời em gái. Tự nhiên chị bảo em kéo áo lên, rồi chị ngồi thẫn thờ như thế này. Chị thấy không khỏe ở đâu à? Chị đừng làm em sợ được không? Em dậy làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, rồi đến trường. Chiều nay chị xin nghỉ. Em đi cùng chị đến một nơi nhé. Đi đâu vậy ạ? Chiều đi cùng chị thì biết. Cả buổi sáng làm việc, Quỳnh Anh như người mất hồn. Cô cố gắng suy nghĩ và tìm ra nguyên nhân dẫn đến đứa bé xuất hiện trong bụng của Hân. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ buồn vì em gái chậm chạp và ngây thơ một, thì Quỳnh Anh thấy thương cô bé gấp trăm ngàn lần. Không biết gã đàn ông khốn nạn nào đã biến em gái cô thành ra thế này. Một cô gái không tự chăm lo được cho bản thân, bây giờ lại bụng mang dạ chửa. Những ngày tháng sau này gánh nặng thêm gánh nặng, Quỳnh Anh thực sự không dám nghĩ nữa. Đầu giờ chiều, giữa cái nắng oi ả, Quỳnh Anh cẩn thận mặc áo chống nắng cho Hân. Hai chị em cùng nhau đến một phòng khám sản phụ khoa có tiếng, gần nơi hai chị em cô sinh sống. Phòng khám giờ này vắng bệnh nhân nên Hân được khám luôn. Khi những hình ảnh siêu âm hiện lên màn hình máy tính, bác sĩ xem xét một lượt và kết luận Hân đã mang thai 11 tuần 3 ngày. Dẫu đã biết trước được kết quả nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng bác sĩ thông báo, một lần nữa Quỳnh Anh thấy chân tay bùn rùn. 11 tuần 3 ngày. Ôi trời ạ, cái thai đã gần 3 tháng. Vậy mà người làm chị như cô không hề hay biết. Quỳnh Anh đau khổ thầm trách sự vô tâm của bản thân mình. Giá như cô chú ý đến em gái hơn một chút, giá như cô tìm cách để chia sẻ với em nhiều hơn, thì mọi chuyện đã không như thế này. Bác sĩ nhìn chị em Hân rồi dịu dàng nói. Em bé phát triển rất tốt, 4 tuần nữa khám lại có thể biết được giới tính rồi. Nhưng mà sao còn trẻ tuổi thế này, đã lập gia đình sớm vậy? Quỳnh Anh bối rối đáp lời thay em gái. Mấy đứa nhỏ yêu đương sớm nên vậy bác sĩ ạ. Mẹ khỏe, con khỏe, không có vấn đề gì. Ngoài ra các bác sĩ kê thêm cho ít thuốc bổ. Mẹ bầu về uống thêm nhé. Quỳnh Anh thẫn thờ dẫn em gái bước đi trên dãy hành lang. Bây giờ trong người Hân đã có sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé. Nhưng cô vẫn ngây thơ hỏi. Chị ơi, người ta nói em sắp làm mẹ. Như vậy có nghĩa là sao ạ? Quỳnh Anh không biết phải nói sao. Cô im lặng không đáp lời. Sau khi bác sĩ kê đơn, cô mua thêm một vài loại thuốc bổ cho em gái. Trên đường đi đến đây, Quỳnh Anh có một suy nghĩ. Cô biết chắc kết quả là em gái đã có thai. Nhưng trong lòng cô hy vọng tuổi thai còn nhỏ. Cô biết suy nghĩ của mình như vậy là không tốt. Nhưng nếu để Hân sinh đứa bé ra, tương lai sau này của Hân và cả em bé sẽ rất khó khăn. Thế nhưng tất cả đều đi ngược lại với suy nghĩ của Quỳnh Anh. Theo như cô tìm hiểu, 11 tuần em bé đã rất lớn, không phải không can thiệp được. Nhưng nếu nhẫn tâm làm thế, thực sự cô không đành lòng. Hơn nữa nếu như can thiệp vào, chỉ sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của Hân. Từ lúc ở phòng khám về, Quỳnh Anh nhốt mình trong phòng và khóc không ngừng. Cô thực sự bế tắc và không biết phải làm gì vào những lúc như thế này. Cuộc sống này sao nghiệt ngã và bất công với hai chị em cô quá. Hân không biết bản thân mình đã làm gì sai, nhưng thấy chị gái có biểu hiện lạ như vậy, cô bé chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám đến gần, cũng không dám cất lời quan tâm. Hân lặng lẽ chuẩn bị cơm chiều, hy vọng chị gái no bụng sẽ bớt ưu phiền hơn. Buổi tối hôm ấy, ngồi bên mâm cơm, Quỳnh Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hân và thì thầm. Chị đã biết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng chị không trách em. Nể tình chị bao dung và tha thứ cho những hành động sai lầm đó của em. Em có thể kể cho chị nghe về người đàn ông đó không? Hân đang ăn cơm, nghe chị gái nói câu này, đôi tay vô thức đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Cô không biết làm thế nào mà chị gái có thể biết được mọi chuyện, mặc dù cô chưa từng hé răng nói nửa lời, hay là Toàn đã nói gì nhỉ? Ánh mắt Hân tràn ngập vẻ lo lắng và bất an. Quỳnh Anh thực ra cũng không biết chuyện gì, nhưng cô nghĩ mãi cũng không tìm ra phương án nào tốt hơn. Vì Hân không chịu tâm sự, cô bé không mở lòng để giải bày với cô. Quỳnh Anh hy vọng cách này có thể khai thác được một chút thông tin về người đàn ông đứng sau bức rèm bí mật kia. Hân lo sợ tới mức toàn thân run lên, đôi mắt sợ sệt dần dà đánh rơi những giọt nước mắt. Quỳnh Anh đau lòng vì biểu hiện ấy của em gái vô cùng. Cô nhẹ giọng nói thêm. Không sao cả, em đừng căng thẳng như vậy. Nếu cảm thấy không muốn tâm sự với chị, thì em giữ im lặng cũng được. Bình tĩnh đi, chúng ta cùng ăn tối. Đó là một bữa ăn cơm tràn nước mắt. Quỳnh Anh cố gắng gạt bỏ những muộn phiền ra khỏi đầu. Cô muốn quên chuyện đó đi để ăn một bữa thật ngon miệng. Mấy ngày nay cô vì lo lắng cho Hân mà ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà sao khó quá, càng không muốn nghĩ đến, cô lại ám ảnh bởi chuyện đó nhiều hơn. Hân cầm đôi đũa trên tay, cô bé muốn gắp thức ăn, nhưng lại đắn đo mãi. Cuối cùng buông đũa xuống bàn, hít một hơi sâu và lấy can đảm để cất lời. Nếu em nói ra sự thật, chị sẽ không trách em, sẽ không giận em chứ. Em xin lỗi vì đã giấu chị lâu như vậy. Chị không trách em. Quỳnh Anh định nói rằng bây giờ có trách thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng nếu biết được chân tướng của sự việc, ít nhất cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Từ nhỏ tới lớn em không có bạn bè. Các bạn luôn xa lánh và giễu cợt em. Có người còn đùa rất ác ý. Chị ạ, em không biết mình đã làm gì đắc tội với các bạn ấy. Tuổi thơ của em rất cô đơn. Cuộc sống của em chỉ có bố mẹ và chị, luôn yêu thương và tin tưởng em hết mực. Bố mẹ không còn, chỉ có chị luôn quan tâm và chăm lo cho em. Lần đầu tiên trong cuộc đời em có một người bạn, người đó chưa bao giờ giễu cợt em. Anh ấy khen em ngoan, dễ thương và xinh xắn. Anh ấy cũng rất tốt với em, cho em ăn nhiều thức quà rất ngon. Ngoài chị ra, anh ấy là người thứ hai đối xử tốt với em như vậy. Chị ạ, em đã thực sự rất vui vì điều đó. Quỳnh Anh không kiên nhẫn được mà chen ngang đặt câu hỏi. Người đó là ai? Chị có biết họ không? Anh ấy cũng ở gần nhà mình, có lẽ cũng biết chị. Em nói tên đi. Anh Toàn, con bác Viên bán hàng tạp hóa trên đường em đến trường đó ạ. Quỳnh Anh rụng rời chân tay. Sao có thể có chuyện như vậy được nhỉ? Toàn con bác Viên bán tạp hóa, nhìn mặt mũi đâu có đến nỗi nào. Tại sao hắn lại làm ra mấy trò bẩn thỉu như thế này? Thấy một cô bé chậm phát triển về nhận thức nên lợi dụng ư? Máu nóng sục sôi khắp cơ thể, Quỳnh Anh gần như sắp uất ức đến đỉnh điểm vì tin chấn động này rồi. Em và Toàn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào? Quỳnh Anh chậm rãi hỏi. Em không nhớ, cũng lâu rồi ạ. Mỗi khi gặp em, Toàn đã nói những gì? Anh ấy khen em xinh, trắng, ngoan và lễ phép, cho em ăn kẹo và đồ uống sắc màu, ngon lắm chị ạ. Toàn có động vào người em không? Sợ Hân không hiểu mình đang nói gì, Quỳnh Anh tiến lại gần em gái, cầm lấy tay Hân và chạm lên ngực cô bé. Anh ta có làm như vậy với em không? Hân thoáng đỏ mặt và gật đầu. Quỳnh Anh không cố truy vấn thêm nữa, vì sau đó là những chuyện như thế nào cô có thể hiểu được. Chỉ thương cho đứa em dại của cô quá ngây thơ nên bị người ta lợi dụng. Buổi tối ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Quỳnh Anh dặn dò em gái ngoan ngoãn ở trong nhà. Cô cẩn thận còn khóa cổng ngoài rồi mới chạy xe đi khỏi. Khi xe dừng trước cửa hàng tạp hóa của bà Viên, Quỳnh Anh quan sát một lượt rồi chậm rãi bước vào. Giờ này quán không có khách, bà Viên ngồi tựa lưng trên chiếc ghế màu đỏ, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại phá lên cười thích thú. Quỳnh Anh nhẹ nhàng cất lời. Cháu chào bác ạ. Bà Viên ngẩng mặt lên nhìn rồi khẽ đáp. Chào cháu muốn mua gì? Cháu không muốn mua gì cả. Cháu có thể vào trong nhà nói chuyện với bác một lát được không? Cháu là con nhà ai? Có chuyện gì không cháu? Vào trong nhà cháu sẽ nói ạ. Bà Viên tò mò đứng dậy bước vào trong nhà. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Toàn nằm trong phòng ngủ định đi ra xem vị khách đến nhà mình là ai. Cơ mà vừa đi đến cầu thang, Toàn sợ hãi đứng nép vào bức vách khi phát hiện người đang ngồi ở phòng khách là chị gái của Hân. Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Toàn thấy trống ngực đập loạn xạ không ngừng. Cô bé ngốc đó đã nói hết mọi chuyện cho chị gái biết rồi ư? Bà Viên rót ly nước lọc mời Quỳnh Anh và ngập ngừng hỏi. Nhìn cháu quen lắm, nhà cháu ở cuối phố đúng không? Vâng, bố mẹ cháu mất cách đây mấy năm vì tai nạn giao thông. Cháu có một đứa em gái chậm phát triển trí tuệ, năm nay học lớp 12 ở trung tâm giáo dục thường xuyên đấy ạ. Bác nhớ rồi, nhưng mà cháu tìm gặp bác có chuyện gì không? Bác cho cháu hỏi, anh Toàn có ở nhà không ạ? Đứng sau bức vách, nghe chị gái của Hân nhắc đến tên mình, Toàn thấy lông tay lông chân dựng đứng. Cảm giác bất an lo sợ khiến anh đứng ngồi không yên. Toàn không có can đảm đối diện với chuyện này. Anh nhanh chân lấy điện thoại và chạy một mạch ra khỏi nhà. Bà Viên thật thà đáp, nó đang nằm ở trong nhà, cháu muốn gặp Toàn à? Hỏi xong câu này, bà Viên ngầm quan sát Quỳnh Anh một lượt. Thấy cô xinh xắn, trắng trẻo lại nhanh nhẹn, bà liền nghĩ rằng khả năng Quỳnh Anh đang thích con trai mình. Được thế thì cũng tốt. Nếu Toàn chịu lập gia đình, có vợ con, chí thú làm ăn thì bà cũng đỡ lo. Vâng, cháu muốn trao đổi với anh Toàn chút chuyện. Bác gọi anh Toàn dậy giúp cháu được không? Được, đợi bác nhé. Bà Viên hí hửng đứng dậy đi vào phòng Toàn, nhưng không thấy con trai đâu. Bà ồn ào nói. Toàn ơi, đi đâu mất rồi? Khi nãy vẫn còn đang nằm xem điện thoại cơ mà. Có người muốn gặp đây này. Đến tuổi lấy vợ đến nơi rồi. Bạn gái đến nhà chơi còn xấu hổ nữa hả? Không có ai đáp lời, bà Viên quay trở lại phòng khách và vui vẻ nói. Nó đi chơi rồi cháu ạ. Mà tên cháu là gì nhỉ? Cháu là Quỳnh Anh. Xinh xắn mà tên cũng đẹp nữa. Cháu và Toàn đang tìm hiểu nhau đúng không? Dạ không, thưa bác. Hôm nay cháu tìm đến đây là muốn hỏi anh Toàn một vài chuyện. Nhưng tiếc là anh ấy không có ở nhà. Cháu không phải bạn gái, vậy cháu tìm nó là có việc gì? Cháu không biết nên làm thế nào nữa, nhưng có lẽ cháu nên tâm sự cho bác nghe. Cháu nói đi, bác tò mò quá. Chuyện là cái Hân, em gái cháu, dạo gần đây nó có biểu hiện rất lạ, ăn nhiều, tăng cân, thèm những món đồ ăn mà bình thường không bao giờ ăn. Cháu theo dõi thì mấy tháng nay không thấy chu kỳ con gái xuất hiện. Cháu không yên tâm nên đưa em gái đi khám. Kết quả là gì, bác có biết không ạ? Con bé bị sao hả cháu? Bác sĩ nói con bé đang mang thai ở tuần thứ 11 bác ạ. Thế á? Sao đang đi học mà đã có em bé rồi? Con bé yêu sớm phải không cháu? Cháu khá là sốc về chuyện này nên mới về nhà truy hỏi. Cái Hân nó giấu ghê lắm nhưng cuối cùng nó cũng thừa nhận tác giả của cái thai chính là anh Toàn nhà mình đó bác ạ. Nghe đến đây bà Viên lập tức thay đổi thái độ. Cháu nói sao ấy chứ? Thằng Toàn nhà bác làm sao làm ra mấy chuyện như vậy được? Hàng ngày nó quanh quẩn bên quầy hàng, bán hàng phụ bác. Có bao giờ nó đi chơi hay dẫn em gái cháu về nhà đâu. Cháu nói thế là không có cơ sở, coi chừng là nghiệp đấy nhé. Chuyện quan trọng, cháu không dám tùy tiện nói ra. Cũng không thể tùy hứng áp đặt nó lên cho người không có dính líu. Bác bênh vực cho anh Toàn cũng đúng thôi, vì anh ấy là con trai bác. Nhưng mà sự thật có phải như vậy không? Bác cứ hỏi anh Toàn là rõ ạ. Cháu tin em cháu không biết nói dối. Người khác thì cháu không biết, nhưng riêng cái Hân, từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ nói dối nửa chữ, càng không bao giờ biết đặt điều nói sai cho ai chuyện gì. Người lớn với nhau cả rồi, Quỳnh Anh ạ, cháu đừng nói mấy chuyện không có thực như vậy. Cháu biết là bây giờ có nói gì bác cũng không tin. Khi nào anh Toàn về, bác thử hỏi anh ấy xem sao nhé. Cháu không làm phiền giờ nghỉ ngơi của bác nữa, cháu xin phép ạ. Quỳnh Anh đi khỏi, bà Viên loay hoay bấm số điện thoại gọi cho Toàn. Phải đến lần thứ ba mới thấy đầu dây bên kia chuyển đến tín hiệu. Con nghe đây, mẹ gọi con có việc gì không? Có việc đây. Mày về nhà ngay mẹ hỏi chuyện. Con đang dở trận game, có việc gì để xong hãy nói mẹ nhé. Mày không về là tao ra đốt cả quán net, về ngay. Nghe bà Viên nổi đoá như vậy Toàn sợ hãi đáp. Vâng, đợi lát con về luôn, đến là gớm thôi. Chỉ một thoáng Toàn đã có mặt ở nhà, bà Viên ngồi ở sofa, gương mặt căng thẳng hỏi. Dạo này mày có qua lại với đứa con gái nào không? Toàn lắc đầu nói. Con ở nhà suốt ngày, có đi đâu đâu mà qua lại với đứa con gái nào? Sao tự nhiên mẹ hỏi thế ạ? Vừa xong có đứa đến nhà muốn gặp mày đấy. Là ai vậy mẹ? Toàn làm như không biết chuyện gì xảy ra. Mày có biết hai chị em cái đứa mồ côi cha mẹ ở cuối phố không? Đứa lớn thì xinh xắn nhanh nhẹn, đứa nhỏ chậm phát triển trí tuệ. Con không, con có biết ai đâu. Mẹ có thấy con giao du với đứa con gái nào bao giờ không? Thế mà nó vừa đến nhà bảo mày làm em gái nó có thai đấy. Toàn rụng rời chân tay, gương mặt tái mét, không còn một giọt máu. Sao có chuyện như thế được? Con có quen biết gì họ đâu mà họ lại nói thế nhỉ? Mày có chắc là mày không làm gì con gái nhà người ta không? Chắc, mẹ không tin con à? Thì mẹ cũng phải hỏi cho biết sự việc. Vừa xong nó đến nhà mình ngồi kể khơi khơi, còn nói em nó không biết nói dối. Mấy đứa trẻ danh giờ cũng ghê gớm thật. Nứt mắt ra đã yêu đương trai gái rồi chửa ẩy ra. Con buồn ngủ quá, con đi ngủ đây. Mọi khi mày thức đến khuya cơ mà. Sao hôm nay ngủ sớm thế hả? Thì con đi nằm cho đỡ mỏi lưng. Bây giờ có làm gì đâu. Ra dọn hàng đóng cửa quán giúp mẹ đã. Vâng. Từ nhà bà Viên trở về, Quỳnh Anh ngồi thơ thẩn một mình. Cô thực sự không biết nên làm gì vào lúc này cả. Cứ nghĩ đến em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng Hân, nước mắt cô lại tuôn trào. Cô chưa làm mẹ bao giờ. Những ngày tháng sau này, Hân sinh đứa nhỏ ra, hai chị em sẽ phải chăm sóc như thế nào đây? Hân học bài xong, thấy chị gái ngồi phòng khách không chịu đi ngủ, cô bé tò mò hỏi. Chị, sao chị ngồi ngoài này lâu vậy, chị không đi ngủ à? Em ngủ trước đi, lát nữa chị ngủ. Quỳnh Anh cứ thế ngồi thần mặt ở sofa, cho đến khi điện thoại rung lên báo tin nhắn mới từ ứng dụng Messenger, cô chậm rãi mở ra đọc. Em ngủ chưa? Tin nhắn của Hưng gửi tới, Quỳnh Anh không có rung động yêu đương với người đàn ông này. Tuy nhiên thấy anh lịch sự và chân thành với mình, nên cô soạn tin đáp lại. Lúc này cô thực sự cần một người để nói chuyện cho bớt áp lực hơn. Em chưa ngủ, anh thức khuya thế. Buổi tối mấy anh em ngồi uống trà nên giờ anh hơi khó ngủ chút. Em đi làm có mệt lắm không? Cũng bình thường anh ạ, em quen rồi nên không thấy mệt lắm. Công việc của anh vất vả hơn em gấp trăm lần, có lẽ sẽ mệt hơn. Anh là đàn ông mà, chút mệt mỏi đó có thấm gì đâu. Sau này ai mà yêu được anh sẽ có phước lắm đấy. Người đó là em phải không? Đương nhiên không phải em rồi, em không nghĩ mình có phước ấy đâu. Sao lại không? Anh thực sự mong đợi chuyện đó. Vì em không muốn lấy chồng anh ạ. Em lại đùa anh rồi, bây giờ còn trẻ thì chưa vội kết hôn, nhưng sau này cũng không thể mãi như vậy được. Em cũng cần có ai đó ở bên để dựa dẫm và nương tựa chứ. Em cũng mệt mỏi lắm anh Hưng ạ, nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi được số phận thôi. Nhưng cuộc sống còn quá nhiều thứ khiến em phải lo lắng. Lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Em nói thật, ngay cả việc mở lòng để yêu đương ai đó em cũng không dám. Sao lại không dám? Em không muốn trở thành gánh nặng của người ta. Mà thôi, em cảm ơn vì anh đã nghe em luyên thuyên nhiều như vậy. Anh nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe để mai đi làm nhé. Nói thêm chỉ sợ em lại lan tỏa năng lượng tiêu cực sang anh thôi. Không có, anh muốn nghe em tâm sự mà. Bây giờ anh đang đi công trình ở xa. Khi nào anh về, anh mời em đi ăn được không? Khi nào anh về rồi tính ạ? Vậy em ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc anh ngủ ngon. Quỳnh Anh tìm đến nhà bà Viên để nói chuyện vì cô cảm thấy chuyện này quá bất công đối với em gái cô. Nếu không nói ra cô sẽ thấy ấm ức khó chịu trong lòng. Bản thân cô cũng hiểu, em mình ngây thơ dại dột thì mình phải chịu. Cô đơn thuần chỉ muốn thông báo cho họ biết, chứ không hy vọng họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì Quỳnh Anh không muốn em gái mình phải gả chồng cho kiểu người như Toàn. Những ngày tháng sau đó, Quỳnh Anh học cách chấp nhận thực tại. Cô không quá đau đớn vì chuyện đó nữa. Thay vào đó, cô chăm chỉ làm việc hơn. Thêm một đứa nhỏ tuy có bận rộn và vất vả hơn, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần ông trời cho cô sức khỏe, cô cố gắng làm việc chăm chỉ hơn một chút thì cũng ổn. Quỳnh Anh tự an ủi mình như vậy. Lại nói về Toàn, từ ngày Quỳnh Anh tìm đến nhà để nói chuyện, anh ta vì lo sợ nên thu vén quần áo sang nhà bạn cách đó 30 km. Để phụ nhà hàng ăn. Vì Toàn sợ nếu anh còn quanh quẩn ở nhà, ngày nào Hân đi học qua cũng có thể chạy vào tìm anh bất ngờ, như thế mọi chuyện sẽ lộ hết. Bà Viên ở nhà một mình, vừa bán hàng vừa đảm đương hết mọi việc. Thời gian dần trôi, không thấy ai thắc mắc về chuyện cái thai của em gái Quỳnh Anh nữa. Bà Viên càng thêm khẳng định con trai mình đứng đắn nghiêm túc, chắc chắn là cô em gái kia yêu đương sớm, rồi đổ vấy lỗi lầm lên người con trai bà mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Hai chị em của tác giả Thanh Thanh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi, để có thể đón nghe tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.